Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, cấp 22. Tân khảo nghiệm, Long Cuồng chân mày khẽ nhíu một cái, lộ ra một cái thần sắc cổ quái nhìn đến Long Liệt. Nhẹ giọng nói, càng xuất hiện chậm càng tốt, ta có thể không cho rằng như vậy. Thiên thê chi lộ, đi càng xa, nói rõ thực lực của hắn cùng tiềm lực càng mạnh, mà Long Thần Đại Nhân lưu lại khảo nghiệm, càng coi trọng, vừa vặn là tiềm lực. Nói xong, hắn cầm lên một con cờ, tiện tay bỏ vào trên bàn cờ một chỗ, cười đến cuối cùng người, mới là người thắng cuối cùng, người cũng ăn ta một quân. Long Liệt tầm mắt trên bàn cờ nhìn chòng chọc nửa ngày, rồi sau đó nhìn về phía mình đại ca, cuối cùng vẫn thở dài. Ôi, ta lại thua rồi, một lần thắng thua, cũng không thể quyết định cả đời thắng thua. Long Cuồng cười nhạt, bắt đầu lại lần nữa sắp xếp cờ. Thanh âm có chút mờ mịt, nhưng mà, ta lo lắng người trẻ tuổi không có phần kia sức chịu đựng, dẫn đến tâm sinh tâm ma, hủy diệt mình con đường phía trước. Ngươi nói là, Nghị Nhi, hy vọng cảm giác của ta là sai. Quét hai người trong lúc nói chuyện, một ánh hào quang lấp lóe, lại một cái người từ thứ hai thí luyện bên trong không gian xuất hiện. Không ít người ánh mắt lúc này bị hấp dẫn tới. Người này chiều cao chừng 1 thước 8, thân mặc áo giáp màu đỏ ngòm, khuôn mặt kiên nghị, khí tức ngưng tụ. Một cái trường kiếm màu đỏ ngòm lưng cõng ở trên lưng, cả người thật giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Khí tức của hắn cùng Thục Sơn người rất giống, chỉ có điều Thục Sơn chi khí tức của người sắc bén hơn, càng sắc bén mà người trước mắt khí tức lại càng máu tanh, đáng sợ hơn sát cơ. Xung quanh rất nhiều người nhìn người nọ cũng không nhịn được thấp giọng kinh hô, nghị luận ầm ĩ, đang suy đoán đối phương có thành công hay không thông qua đăng thiên thê khảo nghiệm. Rất nhanh, đáp án đi ra, người kia vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp đi về phía đệ tam thí luyện không gian môn hộ. Bước vào, hắn, thông qua, nhất thời, nơi này lại lần nữa vang lên một tràng thốt lên. Đây người khí tức trên người, trong góc. Long Liệt cùng Long Cuồng sắc mặt hơi nghi hoặc một chút cùng ngưng trọng, đối mắt nhìn nhau đấy, lại thêm một cái biến số a. Lẽ nào ta hộ Long nhất tộc cuối cùng chỉ có thể hộ Long sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, thứ hai thí luyện không gian, thứ 398 cấp thiên thê bên trên, một cái cường tráng thân hình ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Hô hô, kình phong ở bên cạnh hắn gào thét, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mà hắn chính là trong vòng xoáy tâm. Nếu là có người ở đây, nhất định sẽ bị hết thảy trước mắt dọa cho gần chết. Bởi vì, cái này, vòng xoáy, cũng không phải không khí vòng xoáy, mà là vô số thiên địa nguyên lực nồng nặc đến mức tận cùng sau đó hiện ra. Khủng bố cự lượng nguyên lực năng lượng, đủ để thoải mái đem một cái cấp độ SSS tồn tại miễn cưỡng chống bạo. Nhưng mà, tại Lý Đại Hổ trước mặt, điểm này năng lượng vào cơ thể, lại giống như là một giọt nước rơi vào lao nhanh trường hà bên trong. Liền một chút đợt sóng cũng không có kích thích. Từ cấp thứ nhất đến thứ 298 cấp, ta chỉ tốn không đến một ngày thời gian. Mà bây giờ, chỉ là từ thứ 300 cấp thiên thê đến 398 cấp, lại hao phí ước chừng gần 5 ngày, cảm thụ được như sóng biển một loại không ngừng áp hướng mình áp lực khổng lồ. Lý Đại Hổ trong mắt quang mang lấp lóe, gần 5 ngày thời gian, hắn từ 300 cấp thiên thê một mực leo tới đây. Trong thời gian này nguyên lực tiêu hao, khủng bố đến mức nào? Sơ cấp chữ vật vòng tay bên trong, nguyên bản chất đến tựa như một tòa núi nhỏ nguyên hạch. Đến bây giờ, đã chỉ còn lại có chưa tới 100 viên. Một điểm này, liền đủ để chứng minh tất cả. Ha ha, có câu nói có được tất có mất. Hấp thu nhiều như vậy nguyên hạch, ta lấy được hồi báo, cũng coi là miễn cưỡng ngang hàng rồi. Lý Đại Hổ tự nói, trước mắt xuất hiện một đạo một nửa trong suốt màn sáng. Kia là của hắn bảng thuộc tính. Tên họ, Lý Đại Hổ, ma vực chi chủ, danh xưng người mở đường chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, 22 chức nghiệp, ma hồn triệu hoán sư chức nghiệp đẳng cấp, trung cấp triệu hoán sư phó chức nghiệp, linh tượng sư nguyên lực phẩm chất, SSS nguyên lực tổng số, 15.800 thiên phú. Không sai, đã hấp thu xong không biết bao nhiêu cái thống lĩnh cấp thậm chí lĩnh chủ cấp nguyên hạch sau đó. Lý Đại Hổ hôm nay nguyên lực tổng số đã đạt đến kinh khủng 15.800, đẳng cấp cũng lên tới level 22. Cái này đề thăng nhìn như rất nhỏ, trên thực tế thật muốn tính toán ra lại đủ để gọi là khủng bố. Hắn tiến giai đến nhị giai thì cơ sở nguyên lực tổng số là 8.250. Dựa theo nhị giai sau thăng cấp quy tắc, muốn thăng một cấp, nhất thiết phải nguyên lực tổng số gia tăng trước mặt 30% mới được. Trụ cột của hắn nguyên lực tổng số quá mức khủng bố. Vì vậy mà, mỗi lần thăng một cấp, thậm chí có thể so với một số người thăng cái cấp 10 cấp 20. Cơ sở nguyên lực tổng số hơn 8.000 30% là hơn 2.000, mà ở chỗ này cơ sở lại thăng một cấp, lại phải tăng ra 30% nguyên lực tổng số, cũng tức là hơn 3.000. Nói cách khác, chỉ là từ level 20 lên tới level 22. Lý Đại Hổ nguyên lực tổng số liền tăng lên hơn 5.000. Số lượng này đủ để so sánh một loại mới tiến cấp cấp độ SSS chức nghiệp giả nguyên lực tổng số. Thời gian mấy ngày, từ level 20 lên tới level 22. Cái tốc độ này, vẫn tính có thể đem bảng thuộc tính thu hồi. Lý Đại Hổ đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt thứ 399 cấp thiên thê. Tiến thêm một bước, hắn liền phải tiếp nhận tân khảo nghiệm. Bát không có chút gì do dự. Lý Đại Hổ bước ra một bước, bước lên thứ 399 cấp thiên thê bên trên. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó, hắn lại lần nữa đi tới lôi đài không gian. Tiểu gia hỏa, người rốt cuộc đã tới. Một đạo bá đạo, cuồng bạo thanh âm, lập tức truyền đến trong đầu của hắn. Theo tiếng kêu nhìn lại, Lý Đại Hổ không nhịn được tâm run lên một cái. Giữa lôi đài, một đầu khổng lồ cự mãng uốn lượn quay quanh trong đó. Một đôi là đèn lồng con mắt thật to, đang nhìn chằm chằm hắn. Một cổ so với trước hạ dịch ba người càng cường đại hơn cùng cuồng bạo khí tức. Phô thiên cái địa tàn phá tại toàn bộ trên lôi đài. Con cự mãng này phi thường khổng lồ. Thân thể đường kính nói ít cũng có gần 2 mét. Chỉ là quay quanh trong đó, ngẩng một đoạn ngắn thân thể, liền vượt qua 10 mét. Toàn bộ thân hình chiều dài, căn bản không nhìn ra. Con cự mãng này toàn thân phủ đầy to bằng đầu người lớp vảy màu đỏ ngòm. To lớn đầu lâu hai bên, mọc ra hai cái thật giống như sừng vậy nhô ra. Miệng lớn dính máu bên trong cũng không phải loài rắn răng độc, mà là quái thú vậy răng cưa. Sáng lấp lóa, ta là ải này thủ quan giả. Ngươi có thể gọi ta huyết lệ. Màu máu cự mãng miệng chưa nhúc nhích. Thanh âm lại vang vọng tại trên lôi đài. Đánh bại ta, ngươi liền coi như là thông qua đây cửa khảo nghiệm. Nghe thấy huyết lệ, Lý Đại Hổ khẽ nhíu mày. Đây khảo nghiệm nhìn như cùng lúc trước không có gì khác nhau, nhưng trong lòng của hắn luôn là có cái gì không đúng lắm địa phương. Quả nhiên, huyết lệ lời kế tiếp ấn chứng ý nghĩ của hắn. Cửa ải này, ngươi có thể sập đổ hết ngươi tất cả thủ đoạn. Đồng dạng, ta cũng biết sập đổ hết thủ đoạn của ta. Huyết lệ thanh âm băng lãnh mà cuồng bạo, đỏ tươi ánh mắt lấp lóe, đem hết toàn lực. Lý Đại Hổ chân mày nhíu chặt hơn, cái điều kiện này, nếu mà chỉ nhìn nửa câu đầu, tựa hồ so với mấy lần trước khảo nghiệm còn rộng rãi hơn rất nhiều. Nhưng mà, nếu như đem một câu tiếp theo cũng cộng thêm mà nói, vậy liền hoàn toàn là hai khái niệm rồi. Không biết tiền bối thực lực. Suy nghĩ một chút, Lý Đại Hổ nhìn về phía Huyết Lệ, hỏi. Huyết Lệ khóe miệng hơi móc một cái, lộ ra một cái nhìn như hòa ái, kỳ thực vô cùng giữ tợn nụ cười. Thực lực của ta nha, cũng không phải rất mạnh, cũng chỉ so với bình thường siêu phàm hơi mạnh mẽ một tí tẹo như thế mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.